Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, The Devil Therapist, nhà trị liệu của ác quỷ. Văn phòng riêng của Sen nhỏ hơn không gian của cô ở bệnh viện tâm thần, nhưng được trang bị tốt hơn. Cô chuẩn bị một tách cà phê cho bệnh nhân, một hành động đơn giản giúp hầu hết mọi người thoải mái, dễ dàng bắt đầu cuộc trò chuyện. Cô thường mời trà cho các bệnh nhân khác, nhưng xét đến chứng mất ngủ kinh niên của thám tử, cà phê hợp với anh ta hơn. Đương nhiên, cà phê cô pha là hoàn hảo. Mọi cử động đều được đo lường và chính xác, được thiết kế để đạt được kết quả tối ưu một cách hiệu quả nhất. Đặt chiếc cốc thanh lịch trước mặt người đàn ông xanh xao, Sen ngồi xuống đối diện anh ta và mở sổ ghi chép của mình. Cô sẽ chỉ nhận được một khoản thù lao tượng trưng cho buổi này. Nhưng điều đó không sao, bởi vì cô chưa bao giờ bị tiền bạc thúc đẩy. Sen cũng không bị lòng trắc ẩn hay lòng tốt thúc đẩy. Thực tế, cô đã đưa ra lời đề nghị tiếp tục điều trị cho người đàn ông luộm thuộm này vì một lý do đơn giản. Niềm tự hào nghề nghiệp. Cô ghét bỏ dở những việc chưa hoàn thành và thiếu sót. Vì vậy, ý nghĩ để anh ta ra đi mà không thực sự giúp đỡ anh ta cảm thấy khó chịu. Hôm nay anh trông mệt mỏi hơn bình thường. Thám tử, chứng mất ngủ của anh có trở nên tồi tệ hơn không? Anh ta nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu. Không, chỉ là nữ ma đầu và con trai ma vương. Họ mất 56 tập để đến được với nhau. Cô có tin được không? Sen mỉm cười yếu ớt và gật đầu, viết một câu ngắn vào sổ ghi chép của mình. Thám tử im lặng, quan sát cô một cách kỹ lưỡng. Cô đã nhận thấy anh ta nhìn chằm chằm trước đây ít người có thể chống lại việc liếc trộm cô. Nhưng hôm nay, ánh mắt của anh ta khác, nó có vẻ tò mò hơn. Bằng cách nào đó, anh đã trở lại làm nhiệm vụ. Đó hẳn là một sự thay đổi nhịp độ khá lớn. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Vâng, đó là một trải nghiệm mở mang tầm mắt, đặc biệt là sau khi tôi gặp cộng sự mới của mình. Sen lặng lẽ nhướng mày, thúc giục anh ta tiếp tục. Thám tử mỉm cười, thật hơi trớ trêu. Thực sự, chúng tôi đã trải qua lửa và nước. Cô ấy và tôi, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhớ tôi trước đây. Nhưng khi chúng tôi gặp nhau lần này, chính tôi lại không nhớ cô ấy. May mắn thay, cô ấy đã nhắc nhở tôi. Sau đó, vẻ mặt của anh ta đột nhiên trở nên sống động. Ồ, thực ra, tiến sĩ Sen, tôi đã có một bước đột phá thực sự nhờ cô ấy. Ý tôi là, cộng sự của tôi cô có lẽ không nhớ, nhưng hai người biết nhau. Hai người đã từng vật tay một lần. À, cái bàn tội nghiệp của tôi. Sen khẽ cau mày, anh ta đang nói về cái gì vậy? Tuy nhiên, cô không để lộ nhiều cảm xúc trên mặt. Loại đột phá nào? Thám tử nhìn cô một cách kỳ lạ. Ồ, cái đó, tôi thực sự ước cô không hỏi câu đó. Bác sĩ, giọng anh ta có vẻ hơi xấu hổ. Anh ta im lặng một lúc, rồi nhăn mặt. Cô có nhớ tất cả những cơn ác mộng tôi đã kể cho cô không? Sen gật đầu, anh ta cuối cùng cũng có thể ngủ ngon à? Thật tuyệt vời, thám tử hít một hơi thật sâu, rồi thở dài nặng nề. Chà, cô thấy đấy, tôi nhận ra rằng chúng hoàn toàn không phải là ác mộng. Sen nhìn anh ta, khuyến khích anh ta kể thêm. Anh ta mỉm cười xanh xao, thay vào đó, chúng là thực tại, và nơi này là một ảo ảnh khổng lồ. Sen chớp mắt, xin lỗi. Thám tử gật đầu. Trong thực tại, tôi là một á thần được biết đến với cái tên Sunless. Sovereign of Death, bá chủ cái chết. Dark Lord of the Forgotten Shore, chúa tể bóng tối của bờ biển bị lãng quên. Và là chỉ huy của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối. Tôi gần như bất tử và sở hữu 7 cơ thể. Mỗi cơ thể có khả năng phá hủy toàn bộ lục địa. Tất nhiên, hầu hết mọi người cho rằng tôi đã bị giết bởi nữ thần rạng rỡ của nhân loại. Changing Star, ngôi sao đổi thay, người con gái cuối cùng của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, nhưng thực ra, cô ấy là người yêu của tôi. Ngay cả khi chúng tôi gần đây đã cãi nhau trong khi thảo luận về số phận của thế giới. Sen im, lặng một lúc, sau đó, cô bắt đầu viết nguệch ngoạc một cách giận dữ vào sổ ghi chép của mình với vẻ mặt khó dò. Ồ, không, đây là một sự suy sụp hoàn toàn. Tâm thần phân liệt, ảo tưởng hoành tráng, nhưng không có dấu hiệu nào. Chỉ có PTSD và một bộ sưu tập nhỏ các rối loạn nhân cách nhẹ. Trong khi đó, thám tử tiếp tục, vậy, dù sao đi nữa, tôi cũng là người thừa kế của Weaver. Demon of Fate, quỷ cửu số phận, hiện đang trên một nhiệm vụ để thu thập tất cả 7 mảnh vỡ của dòng dõi bị cấm của họ. Một trong những mảnh vỡ đó được giấu trong mê cung gương bên dưới lâu đài đổ nát của Demon of Imagination, quỷ kịp sự tưởng tượng. Đó là nơi tôi đã đến cùng Effie, Owen, Athena. Thực ra, toàn bộ thành phố này là một ảo ảnh phức tạp chứa đựng trong Great Mirror. Gương vĩ đại, đứng giữa Mirror Mây, mê cung gương. Vì vậy, cô thấy đấy. Tôi là một trong số ít người thật ở đây tại thành phố Mirat, mọi người khác đều là những con quái. Vật đáng sợ chỉ giả vờ là con người. Chín En kìm nén một cái cau mày. Điều này thật tệ. Chi tiết cuối cùng đó là một triệu chứng phổ biến được chia sẻ bởi nhiều kẻ xã hội bạo lực. Và cái gì thế? Người bạn đồng hành được cho là của anh ta là Athena. Như trong nữ thần đồng trinh tuyệt đẹp của Olympus, anh ta bây giờ bị ám ảnh bởi việc bịa ra những mối tình lãng mạn với các nữ thần à. Điều đó từ đâu ra? Cô hít vào từ từ. Anh ngó, coi tôi là không có thật không? Thám tử nhìn cô thất vọng, rồi lắc đầu. Cái gì? Không, tất nhiên là không. Cô hoàn toàn có thật. Bác sĩ, ý tôi là... Rõ ràng, cô đã bị tẩy não để tin rằng cô là một bác sĩ tâm thần phàm trần cư trú tại thành phố Mirat. Điều đó không thể xa hơn sự thật. Anh ta ho khan, thực tế ý tôi là, trong thực tế cô là Onyx Sen, cái bóng trung thành và quý giá nhất của tôi. Cô đã phục vụ tôi một cách trung thành trong hơn một thập kỷ. Tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi và thỏa mãn mọi ý muốn của tôi. Kể từ khi tôi giết cô, ý tôi là, bản gốc của cô, nhân tiện, tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ cảm ơn cô vì điều đó. Vì vậy, cảm ơn, điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn. Sen từ từ hạ sổ ghi chép của mình xuống và nhìn người đàn. Ông lạnh lùng, quyến rũ một cách đen tối. Người đàn ông đã bị ám ảnh một cách kỳ lạ với một trên SS nhân hàng loạt tên là Nihilis kể từ khi hai người họ gặp nhau. Đột nhiên, cô nhận ra rằng họ đang ở một mình trong tòa nhà. Không có một bóng người nào trong tầm nghe. Anh ta đã hoàn toàn mất trí rồi. Không, có lẽ anh ta đã hoàn toàn điên rồ suốt thời gian qua. Làm thế nào mà cô lại bỏ lỡ điều đó? Sen nhìn xung quanh một cách tinh tế, ánh mắt của cô nán lại trên một thanh kiếm trang trí treo trên tường, một món quà loè loẹt từ một trong những bệnh nhân của cô, mà cô không nỡ vứt đi. Thám tử, lần cuối cùng anh uống thuốc là khi nào? Có lẽ anh ta chỉ đang mê sảng vì thiếu ngủ. Anh ta chớp mắt vài lần. Ồ, thuốc của tôi à? Tôi đã ngừng uống chúng khi tôi nhớ ra mình thực sự là ai. Ngay cả khi tôi tạm thời bị mắc kẹt trong một cơ thể phàm trần, tôi vẫn là một á thần. Cô biết đấy, những viên thuốc đó chỉ làm tôi cảm thấy lảo đảo. Sen thở dài tiếc nuối. Mình đã bỏ bữa trưa vì điều này. Móc lửng. Hết chương.